thời gian hôm nay có một vị chức sắc thế đạo, hiện tại anh nhớ về rằng mấy em cũng đã nghe thấy, chẳng mấy em chưa có biết gốc tích của em anh nhé thế nào. Em là môn đệ của bà giáo sư Hương Phục, đã nhập môn cầu đạo từ nhỏ, rồi tới chừng có con cái chồng con rồi thì không có thấy lo đạo được, đổi hôm nay trở về hành đạo. Chồng là Quận Năm Sở Hiến Binh, em nếu tính ra thì đã nhập môn có trên 20 mấy năm. Gia đình bởi vậy cho nên không có vào hàng thánh, tức như không có vào hội thánh, mà làm một vị chức sắc của thế đạo. Lát nữa và sẽ tinh phong để quanh xuống nước thì qua ban phép lành rồi thì cả thái mấy em đều cầu nguyện đến xin Đức Kitô và Phật mẫu ban ơn cho em đủ can đảm, đủ năng lực đặng gánh vác cái quyền thiêng liêng của Đức Kitô cũng đã giảng phó. Mấy cái phẩm thế đạo và nói cho rõ ra trong cho mấy em hiểu, nặng nhất là bên hội thánh nam nữ trong chức tước của thế đạo, gọi là tiếng Pháp rồi gọi là Corps Laïc, họ cũng đứng vào hàng phẩm của chức sắc thiên phong kia vậy, nhưng mà họ không có thế gì phế đời hành đạo. Nên Đức Chí Tôn đã để sẵn cho họ bốn cái địa vị, bốn đôi địa vị hay ho lạ lắm. Bước hiện tại, tất nhiên là cả thái đều nghe cổ tục của chúng ta vị đẳng ngon gọi là thánh hiền, tất nhiên hiền là kế hạng thánh. Hồi lúc xưa kia mà họ giữ cái khuôn khổ đạo nho thành cung hiền, nó không phải dễ. Bậc hiền là phải làm thế nào gương mẫu cho cả thái như nơi nào, bất kỳ người nào, bất kỳ nơi nào mà mình để cảm đến cho thấy mình là người hiền. Cái gương mẫu hiền nó có thế một cách gián tiếp, dầu một ngôn ngữ hay là văn từ, ta không có thế dạy người mà ta dạy với cả hành vi của ta, cử chỉ của ta, nếp hạnh của ta cho thiên hạ nói theo gương ấy, cư xử lý nhau trong xã hội. Xã hội nào mình đến thì cái gương hiền mình đó nó phải trải ra. Còn phần sự thiêng liêng của Đức Kitô Tôn giáo phó thì gần gũi những người chưa có đạo, đặng đổ lỗi họ, thức tỉnh họ. Đời quá mê muội gì công danh quyền lợi của đời, họ không có nghĩ đến, không có tưởng đến. Mà có ông vị hiền đến dục tỉnh họ lại, họ nhớ quả căn kiếp của họ, nhất là họ nhớ cái tu của họ. Thấy rằng cơ quan phổ độ về thế đạo giờ lên bậc quốc sĩ. Đã hiện tài rồi, có hữu dụng cho cả nhân quần xã hội được, bất kỳ nơi nào đến. Thì mình đi tới cái địa vị là chỉ như mình có thế, mình làm sao cho nước trị nhà yên được. Mình nói rằng có thế binh vực cả tương lai mạng vật của một nước được, bởi vì nhờ có cái bực hiền tại của mình đó, mình đã giáo hóa người được rồi, thì tất nhiên thiên hạ theo mình. Mà theo mình tất nhiên mình có thế tâm một số người mà đã theo mình cũng như thế, cái bực hiền như Tăng Tử, như Mạnh Tử kia, Dậu Hàm Thánh, thì về thiên liên cho hội tại thế họ cũng là ông hiền vậy thôi. Rồi hãy thiên hạ nghe giáo hóa được, thì một mình phục sự cho xã hội trong một nước được, còn nước của mình hay nước của nước nào khác nữa. Cái đi giáo đạo hồi xưa là như vậy, cái nước nào không có ra xuất hiện ra bực hiện thì bực hiện tại nước khác đến giáo đạo, mấy cha mới có bây giờ bực hiện tại bực chí thủy rồi đó. Họ một họ giao qua thiên hạ được rồi, họ phục vụ cho một nước được, như Vino de Behan các cha cố trước kia phục vụ cho một nước được, nước Việt Nam thì lên cái hạng phẩm chí sĩ quốc sĩ. Mình chí sĩ nhưng mình có thêm mình giúp nước được, nó thành là quốc sĩ. Từ chừng mà mình đứng cái địa vị quốc sĩ rồi, lên hạng phẩm đại phu, mình giúp ích cho một nước được, tức mình giáo hóa cả một quốc dân đó được. Đại phu là cái gì? Người lớn như ông tôi, mọi người lớn đó là ít kiếm được lắm. Thánh chưa người ta rất là hạ mình của người ta, mà hãy người nào mà được thiên hạ tôn tặng là đại phu đó là quá chừng, là lớn lắm. Rồi làm đại phu đã giáo hóa nước đó được. Nếu mà cả cái đạo hạnh của mình, cái đạo đức của mình phổ biến ra cả toàn thiên hạ, dầu mình còn ở một chức đầu làm thủ tướng hay làm tể tướng hay làm đệ đại phu hay làm bất kỳ gì, mà mình có thể mình giáo hóa nước được, tất nhiên mình có thể hiện ra cái là đạo ở trong mình. Đã phải coi mình là gương mẫu đạo đức của cổ truyền để lại, lên phu tử. Của phu tử thì tất nhiên là thầy cả thiên hạ, có thứ được giáo đạo đằng giáo hóa thiên hạ đằng lòng. Mấy em nghe cái đó, bốn cái tước vị về thế đạo là hiện tại quốc sĩ, đại phu và phu tử. Nếu mà một ngày kia có vị đại phu thêm vị phu tử mà được tân phong nơi tòa thánh thì vĩ đại lắm, trọng thể hệ lắm gì không. Mà từ hồi nào giờ thì trong đạo có đại duy có bậc hiện tại thôi, chứ chưa có đấy quốc sĩ, chưa có ai được quốc sĩ. Rồi qua làm phép tấn phong cho